Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 165 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Huyền vừa rời khỏi Phủ Văn Tông, một lão già đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn quan sát lão già một chút, sau đó lên tiếng hỏi, các hạ là... Lão già hơi thì lễ, lão phu là tông chủ Thiên Sách Tông, Huyền Thiên Sách. Thiên Sách Tông, đây chính là vị tông chủ Thiên Sách Tông lúc trước đã giúp phủ chủ của Vạn Duy Thư Viện Trần Thiên truy nã Diệp Linh. Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Huyền Thiên Sách trầm giọng nói, Diệp thần sư, ta có mấy tin tức có lẽ sẽ có lợi giúp cho người. Diệp Huyền quan sát Huyền Thiên Sách một chút, lên tiếng hỏi thăm. Tin tức gì? Huyền Thiên Sách trầm giọng nói, theo ta điều tra, người của Phệ Linh tộc đã tới Trích Tiên Thành. Trích Tiên Thành? Diệp Huyền nhíu mày hỏi, bọn họ đi tìm Lý Mộ Bạch sao? Huyền Thiên Sách gật đầu trả lời, không chỉ đi tìm Lý Mộ Bạch mà còn tới Vô Tận Chi Địa. Vô Tận Chi Địa sao? Diệp Huyền có chút khó hiểu, đó là chỗ nào? Huyền Thiên Sách trầm giọng nói, Vô Tận Chi Địa ở cuối Viên Nam, nơi đó có một thái cổ tộc. Thái cổ tộc, Diệp Huyền nói, các hạ nói chi tiết một chút. Lúc này, Liên Thiền xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, nàng nhìn thoáng qua Huyền Thiên Sách sau đó nói, để ta nói, thái cổ tộc đã từng là một đại tộc siêu cấp. Trong những năm tháng khi Phệ Linh tộc biến mất, từng có ba siêu đại tộc xuất hiện. Thái cổ tộc này chính là một trong số đó, trừ thái cổ tộc ra còn có tà linh tộc và dị tộc. Năm đó khi tiên sinh còn ở đây, Vạn Duy Thư Viện là đệ nhất đại thế lực, mà trừ Vạn Duy Thư Viện ra chính là tam tộc này, Thiền Tông với Giáo Tông, còn có Võ Quốc Thần Bí. Diệp Huyền hỏi, Thiền Tông sao? Giáo Tông, Võ Quốc? Liên Thiền gật đầu, hai tông môn này đều rất thần bí, năm đó chủ nhân còn chưa xuất hiện thì bọn họ đã tồn tại rồi. Hơn nữa, giáo đồ của bọn họ trải rộng thiên hạ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà sau khi chủ nhân xuất hiện thì bọn họ hoàn toàn ẩn nấp. Sau đó chậm rãi biến mất trong mắt của người đời. Còn Võ Quốc cùng với một thời đại với Tu La Quốc, năm đó có hai chi kỵ binh cực kỳ mạnh mẽ, theo thứ tự là Tu La Thiết Kỵ và Táng Thần Kỵ Binh, mà Táng Thần Kỵ Binh này chính là kỵ binh của Võ Quốc. Nói xong, nàng quay qua nhìn Diệp Huyền. Tu La Kỵ Binh xếp thứ hai, mà Táng Thần Kỵ Binh này xếp thứ nhất. Diệp Huyền nói khẽ, còn mạnh hơn Tu La Kỵ Binh một chút. Liên Thiền lắc đầu nói, không phải mạnh một chút, mà là mạnh hơn rất nhiều. Có thể quét sạch toàn bộ Tu La Kỵ Binh. Năm đó, sở dĩ vị quốc chủ Tu La Quốc đó muốn giết nhiều người để tà công như vậy, cũng là vì Võ Quốc này có sức uy hiếp quá lớn đối với Tu La Quốc. Thời đại đó, Táng Thần Kỵ Binh vừa xuất hiện, không ai dám tranh phòng. Diệp Huyền hỏi, vậy tại sao bây giờ bọn họ không còn động tĩnh gì nữa? Liên Thiền trầm mặc một lát, sau đó nói, bởi vì đều bị chủ nhân trấn áp hết rồi. Năm đó, phàm là những người không muốn nói đạo lý với chủ nhân, thì gần như đều bị trấn áp. Diệp Huyền... Bá đạo, đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyền. Thực lực, ta có thực lực, nếu như ta muốn nói lý thì tất cả mọi người trong thiên hạ đều phải nói lý với ta. Ngược lại, nếu như mình không có thực lực, cho dù mình có lý, cũng không ai có thể nói chuyện phải trái với hắn. Điểm này, Trương Văn Tú nhìn rất thấu. Năm đó, Vạn Duy Thư Viện thiết lập trật tự ở Ngũ Duy Vũ Trụ, không phải bởi vì tiên tri có lý, mà là vì hắn ta có thực lực mạnh mẽ. Mà bây giờ, tiên tri đã biến mất, đâu có ai muốn nói lý với Vạn Duy Thư Viện nữa. Trung tâm của lý chính là nắm đấm. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Chu Kiếm trong tay. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng mạnh tới mức vô lý đó. Lý sao? Hắn chưa bao giờ nhìn thấy nữ tử váy trắng phân rõ phải trái với người khác. Kiếm của nàng chính là lý, một kiếm chém xuống tất cả mọi thứ chỉ còn là phù du. Đương nhiên, đó là do nàng có thực lực. Một khi câu thô tục, như vậy cũng giống như ở thế tục thôi. Người có tiền thì dù đánh rắm cũng có mùi thơm. Diệp Huyền không suy nghĩ nữa, hắn nhìn về phía Huyền Thiên Sách trước mặt. Tại sao ngươi lại nói cho ta biết những chuyện này? Huyền Thiên Sách cung kính thi lễ, Diệp Thần Sư thực không dám giấu giếm. Lúc trước bởi vì một hành động ngu xuẩn của Lão Phu đã khiến cho toàn bộ Thiên Sách Tông ta bị diệt. Ta muốn Diệp Thần Sư tương trợ ta xây dựng lại Thiên Sách Tông. Diệp Huyền trầm mặc. Huyền Thiên Sách thi lễ lần nữa. Nếu như Diệp Thần Sư chịu tương trợ, Lão Phu và toàn thể Thiên Sách Tông nguyện làm trâu làm ngựa. Diệp Huyền nói, tương trợ ngươi xây dựng lại Thiên Sách Tông cũng không phải là không được. Nhưng mà bây giờ, các ngươi chỉ có thể tạm thời núp trong bóng tối. Được không vậy? Huyền Thiên Sách đương nhiên cũng hiểu ý của Diệp Huyền. Hắn muốn bọn họ núp trong bóng tối, đơn độc, phục vụ cho chính hắn. Huyền Thiên Sách có chút do dự. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, các ngươi yên tâm, sau này ta sẽ dốc toàn lực tương trợ Thiên Sách Tông các ngươi để người trở thành đại tông đương thời. Huyền Thiên Sách nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Thần Sư, như vậy Tu La Nữ Đế... Diệp Huyền cười nói, ta là ca ca của nàng, ý của ta chính là ý của nàng. Ca, Huyền Thiên Sách nghe vậy thì nheo mắt lại. Lúc trước, hắn ta đã suy đoán Tu La Nữ Đế này chính là muội muội của Diệp Huyền. Quả nhiên đúng như những gì hắn ta suy đoán, Tu La Nữ Đế này đúng là muội muội của đối phương thật. Không nghĩ nhiều nữa, Huyền Thiên Sách nói, trên dưới Thiên Sách Tông ta nguyện làm trâu làm ngựa cho Diệp Thần Sư. Diệp Huyền gật đầu, kể từ bây giờ các ngươi hãy giúp ta thu thập những tin tức có ích cho ta. Còn một chuyện nữa, giám thị chặt chẽ động tĩnh của vệ linh tộc. Huyền Thiên Sách trầm giọng nói, cần tiền. Rất ngay thẳng, Diệp Huyền gật đầu đi tìm Phù Văn Tông lấy. Huyền Thiên Sách nhìn thoáng qua hắn, đã hiểu. Phù Văn Tông là đại tông đương thời, cũng là một trong số mấy đại tông giàu có nhất. Huyền Thiên Sách hơi thi lễ với Diệp Huyền, sau đó xoay người thối lui. Từ khi Thiên Sách Tông bị hủy diệt đến nay, hắn ta không có một giây phút nào mà không muốn xây dựng lại tông môn. Mà hắn ta biết Diệp Huyền là một cơ hội của hắn ta, cho nên hắn ta vẫn luôn tìm kiếm những tin tức có lợi cho Diệp Huyền. Mục đích của hắn ta rất đơn giản, đó chính là tìm một chỗ dựa, mà chỗ dựa này chính là Diệp Huyền. Nói đúng hơn thì là Diệp Linh, hắn ta coi trọng Diệp Linh hơn, dù sao thì nàng cũng là một trong số lục đại cường giả đương thời. Có Diệp Linh bảo bọc, sau này chắc chắn Thiên Sách Tông có thể tái hiện lại sự huy hoàng của năm đó. Về phần báo thù, hắn ta chưa từng nghĩ tới chuyện này, bởi vì thực lực của hắn ta không cho phép hắn ta suy nghĩ tới chuyện ấy. Diệp Huyền sau khi chia tay Huyền Thiên Sách, lập tức đi thẳng tới Vạn Duy Thư Viện, chữa trị cho giới ngục tháp. Đây là chuyện hắn đang muốn làm. Vừa tới Vạn Duy Thư Viện, hắn lại gặp một người quen cũ, Lâm Tiếu Thư, một trong số lục đại giáo tôn của Vạn Duy Thư Viện. Diệp Huyền cười to nói, hóa ra là Lâm giáo tôn, đã lâu không gặp, Lâm giáo tôn trông có tinh thần hơn rồi đấy. Lâm Tiếu Thư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì mà quay người rời đi. Hắn ta không tiếp tục gây chuyện với Diệp Huyền bởi vì không còn ý nghĩa gì nữa. Bây giờ thư viện là do Trương Văn Tú làm chủ. Nói thật, so với Vu Tử, hắn ta sợ Trương Văn Tú hơn. Một khi nữ nhân này hung ác lên thì không thèm quan tâm đến gì hết. Hơn nữa, thế cục bây giờ hắn ta cũng đã nhìn thấu cả rồi. Đó chính là Vạn Duy Thư Viện phải liên thủ với Diệp Huyền. Diệp Huyền đi vào viện tử của Trương Văn Tú. Lúc này, Trương Văn Tú đang ở trong phòng. Hắn vừa định vào thì một hắc bào lão giả đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Thần Sư, chờ một lát. Diệp Huyền khẽ gật đầu, được. Nói xong, hắn lui qua một bên. Hắc bào lão giả nhìn thoáng qua hắn, không nói gì. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, tiền bối, theo ta được biết, thư viện có lục đại giáo tôn, mà bây giờ hình như chỉ mới xuất hiện bốn người, còn hai người còn lại đâu. Hắc bào lão giả đang định nói chuyện, thì cánh cửa phía sau lưng hắn ta đột nhiên mở ra. Trương Văn Tú đi ra. Hôm nay nàng mặc một bộ váy dài đơn giản màu đen bó sát người, tóc buộc đuôi ngựa sau đầu, nhìn khí khái hào hùng hơn trước đó rất nhiều. Nhìn thấy Trương Văn Tú đi xa, hắc bào lão giả lui xuống. Trương Văn Tú đi đến trước mặt Diệp Huyền, lạnh nhạt hỏi, người hỏi bọn họ làm gì? Diệp Huyền cười nói, bây giờ không phải là thời điểm nhạy cảm sao, ta cảm thấy người nên gọi bọn họ trở về. Trương Văn Tú quay đầu nhìn về phía hắc bào lão giả, có tin tức của bọn họ không? Hắc bào lão giả gật đầu, đã tra được Trương giáo tôn và Tô giáo tôn nói làm xong chuyện sẽ trở về. Trương Văn Tú nói, Trần Nhất Mộng đâu? Hắc bào lão giả nói, vẫn đang tìm. Trương Văn Tú gật đầu, nhất định phải tìm được hắn ta. Hãy nói nếu như hắn ta không trở lại thì ta sẽ khai trừ học tịch của hắn ta, đồng thời trục xuất hắn ta khỏi sư môn. Ta nói được là làm được. Hắc Bào lão già nhìn thoáng qua Trương Văn Tú có chút do dự. Chuyện này... Trương Văn Tú nói làm theo. Hắc Bào lão già gật đầu. Vâng. Trương Văn Tú lại nói nữ nhân đó đâu? Phu tử. Hắc Bào lão già lắc đầu. Không có một chút tin tức nào của nàng. Sắc mặt Trương Văn Tú lạnh xuống. Nữ nhân này còn muốn bay nhảy tới khi nào nữa? Diệp Huyền... Hắc Bào lão già nói có thể là do phu tử đang có chuyện gấp gì đó. Trương Văn Tú cười lạnh một tiếng. Chuyện gấp sao? Nàng ta thì có chuyện khẩn cấp gì chứ? Nữ nhân này rất lười. Hắc Bào lão già không nói gì nữa. Đây không phải là chuyện mà hắn ta có thể xen vào. Lúc này Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyền. Người tới đây làm gì? Diệp Huyền trầm giọng nói. Văn Tú cô nương, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta hoàn toàn khôi phục giới ngục tháp. Trương Văn Tú rời lòng bàn tay ra. Diệp Huyền nhấn ngón tay một cái. Giới ngục tháp rơi vào trong tay nàng. Quan sát giới ngục tháp một chút, Trương Văn Tú cau mày lại. Là ai đánh tiểu tháp này bị thương nặng như vậy? Giới ngục tháp có chút rung động, giống như đang nói cái gì. Kiếm tu sao? Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyền. Có phải là vị nữ tử váy trắng ở sau lưng ngươi làm không? Diệp Huyền gật đầu. Ừ. Trương Văn Tú nói khẽ, lợi hại. Nói xong, nàng trầm mặc một lát sau đó lại bảo, muốn chữa trị tháp này thì phải dẫn nó đến chỗ sâu trong học hải, lợi dụng tài khí ở đó để chữa trị linh trí của nó. Diệp Huyền nhíu mày hỏi, tài khí sao? Trương Văn Tú gật đầu, tài học chi khí, chỗ sâu trong học hải hội tụ vô số tài khí. Năm đó tiểu tháp này sinh ra ở chỗ đó, bây giờ muốn cho nó triệt để khôi phục lại thì phải dẫn nó tới chỗ đó mới được. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Ta cho ngươi biết, trước đây tiểu tháp này vô cùng kiêu ngạo bất tuân, ngoại trừ lão sư ra thì nó không nhận một ai hết. Cho dù là phu tử cũng không thể sai xử nó. Một khi nó khôi phục lại thì rất có thể sẽ không chịu sự khống chế của ngươi nữa. Lúc này, giới ngục tháp đột nhiên rung động kịch liệt, dường như đang biểu đạt gì đó. Trương Văn Tú đột nhiên đập giới ngục tháp một cái, câm miệng. Giới ngục tháp lập tức trở nên ngoan ngoãn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, giúp nó khôi phục đi. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu. Chắc chắn. Trương Văn Tú nói, một khi khôi phục, rất có thể tháp này sẽ không bị ngươi khống chế nữa. Khi đó rất có thể ngươi sẽ hoàn toàn mất đi nó. Diệp Huyền cười nói, ta chưa từng xem nó là vật cá nhân của mình. Sau khi nó khôi phục linh trí, nếu như nó không muốn đi theo ta, thì ta cũng không cưỡng cầu. Chỉ cần nó không chọn trở thành kẻ địch của ta là được rồi. Cho dù nó chọn trở thành kẻ địch của ta thì ta cũng sẽ không hối hận bởi vì nó đã giúp ta đủ nhiều rồi. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tâm tính của ngươi cũng không tệ. Nói xong, nàng trà giới ngục tháp lại cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, Văn Tú cô nương, không bằng chúng ta trực tiếp mở ra vạn duy thư ốc ra đi. Ý nghĩ này hắn đã có từ lâu rồi. Học viện có thư ốc, hắn có tháp, chỉ cần hai phe bọn họ hợp tác với nhau, mở thư ốc ra là chuyện dễ như trở bàn tay. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyền. Sau đó thì sao? Diệp Huyền trầm mặc. Trương Văn Tú nói, trừ phi bên trong thư ốc có thứ có thể khiến chúng ta vô địch, nếu không thì mở thư ốc đó ra chính là tự tìm đường chết. Đừng nói bây giờ, cho dù là hai người phu tử và nữ đế cũng không thể nào gánh nổi thư ốc này đâu. Chớ xem thường những thế lực còn chưa có xuất hiện đó. Năm đó khi lão sư còn ở đây thì bọn họ không dám ngoi đầu lên. Nhưng không có nghĩa là bọn họ yếu. Bây giờ lão sư không có ở đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép vạn duy thư viện ta một nhà lớn mạnh. Một khi mở thư ốc ra, đó chính là giờ chết của chúng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Cứ kéo dài như vậy mãi sao? Trương Văn Tú nói khẽ, chỉ có thể kéo dài, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Bởi vì một khi mở thư ốc ra, lúc đó toàn thế lực trong ngũ duy vũ trụ đều sẽ chú ý tới nơi này. Đừng đánh giá thấp lòng tham của bọn họ. Diệp Huyền gật đầu, đã hiểu. Trương Văn Tú đứng dậy, đi thôi, theo ta đến học hải. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng mang giới ngục tháp đi theo. Tứ duy vũ trụ, ở tứ duy vũ trụ trong tinh không mênh mông nào đó. Một nữ tử váy trắng chậm rãi bước đi. Nàng cứ đi chậm như vậy, bốn phía xung quanh có vô số nhân quả tuyến nhìn không thấy. Có vài nhân quả tuyến, nàng tiện tay chém một kiếm là được. nhưng có vài nhân quả tuyến nàng lại không cưỡng chế chém mà dừng lại quan sát kỹ. Thật ra thì đạt đến trình độ này của nàng hoàn toàn có thể khiến tất cả nhân quả tuyến không dính vào người mình. Nhưng mà phần lớn những nhân quả này đều có liên quan tới Diệp Huyền. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên dừng lại. Cách nàng không xa, có một nam tử trung niên đang đi tới. Người tới chính là phủ chủ trước đây của Vạn Duy Thư Viện, Trần Thiên. Trần Thiên đi đến trước mặt nữ tử váy trắng không xa. Hắn ta nhìn nàng, tìm ngươi rất lâu rồi. Nữ tử váy trắng không nói gì. Trần Thiên lại nói, ta muốn xem rốt cuộc ngươi mạnh cỡ nào. Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Vừa nói dứt câu, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên từ trong cơ thể hắn ta quét ra. Bên trong tinh không, khí tức của Trần Thiên mới vừa xuất hiện thì toàn bộ tinh không đã trực tiếp sôi trào lên. Mảnh tinh không này hoàn toàn không chịu nổi sức mạnh của hắn ta. Trần Thiên biết nữ tử trước mắt rất mạnh, bởi vậy hắn ta không hề nương tay. Rất nhanh, tinh không xung quanh bắt đầu dần dần rạn nứt. Nơi xa, vẻ mặt của nữ tử váy trắng bình tĩnh, trong mắt không có chút dao động. Trần Thiên nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, hắn ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Một luồng sức mạnh to lớn từ giữa sân quét qua, mà khi luồng sức mạnh này cách nữ tử váy trắng còn 10 trượng, thì đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Đệ nhị trọng chiều không gian. Đây là cực hạn của hắn ta. Một kích này hắn ta không hề nương tay và cũng không dám nương tay, bởi vì hắn ta biết nữ nhân trước mắt này rất mạnh, mà hắn ta muốn biết rốt cuộc đối phương mạnh đến trình độ nào. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng vẫn luôn trầm mặc dẫm nhẹ chân phải một cái. Trong chớp mắt, tinh không trong phạm vi mấy chục vạn trượng trực tiếp hóa thành hư vô. Tinh không trở về tĩnh lặng, mà lúc này Trần Thiên đã lui về sau trăm trượng, hai mắt hắn ta hơi dại ra. Ngươi không phải kiếm tu sao? Nơi xa, nữ tử váy trắng mặt không cảm xúc, loại sâu kiến các ngươi sao xứng để ta xuất kiếm. Nói xong, nàng quay người đi đến nơi xa. Sau lưng, Trần Thiên bắt đầu biến mất từng chút một. Hắn ta nhìn bóng lưng của nữ tử váy trắng ở phía xa tinh không. Giờ khắc này, trong lòng hắn ta có chút bi thương. Mình lại là sâu kiến ở trong mắt người khác, ngay cả tư cách khiến người ta xuất kiếm cũng không có. Thật bi ai cỡ nào. Giờ khắc này, Trần Thiên biết quyết định của Trương Văn Tú là đúng. Tại sao phải liều chết với Diệp Huyền chứ? Tại sao lúc trước mình lại liều chết với Diệp Huyền? Đang sống không tốt sao? Lúc này, hắn ta có hơi muốn chửi Diệp Huyền. Ngươi có chỗ dựa mạnh mẽ như vậy thì ngươi phải nói chứ. Ngươi nói thì ta đâu có liên tục tìm ngươi gây sự như vậy. Rất nhanh, Trần Thiên đã hoàn toàn biến mất trong khu vực tinh không yên tĩnh này. Hắn ta đi cũng không an tưởng và cũng không an lòng, mang theo sự không cam lòng và hối hận vô vàn mà đi. Nơi xa, cuối tinh không, nữ tử váy trắng chậm rãi bước đi. Hình như nghĩ đến gì đó, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Cái nhìn này trực tiếp thấy được Ngũ Duy, dường như thấy được gì đó mà khóe miệng nàng hơi nhếch lên. Nụ cười này khiến cho mảnh tinh không đều trở nên mờ nhạt. Nữ tử váy trắng nhìn Ngũ Duy lạnh nhạt nói, con người thế giới này mới thuận mắt một chút. Nói xong, nàng tiếp tục đi đến nơi xa. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều nhân quả tuyến mà mắt thường không thể thấy lan tới phía nàng. Ngũ Duy, Vạn Duy Thư Viện. Diệp Huyền và Trương Văn Tú đi tới một vùng biển. Đây là học hải của Vạn Duy Thư Viện, nơi tiên tri sáng tạo ra. Rất nhanh, hai người đã tới chính giữa học hải. Trương Văn Tú chỉ vào nơi xa, ném nó xuống đó. Diệp Huyền gật đầu, hắn lấy giới ngục tháp ra và nhìn nó trong tay. Giới ngục tháp hơi rung lên, dường như đang biểu đạt điều gì đó. Diệp Huyền khẽ cười nói, khôi phục diện mạo thật sự của ngươi đi. Vừa nói dứt câu, hắn xòe lòng bàn tay ra, giới ngục tháp trực tiếp rơi xuống sâu trong biển. Diệp Huyền đang định nói thì Trương Văn Tú lại ngẩng phát đầu lên nhìn về phía chân trời. Nàng liếc mắt nhìn chân trời cười lạnh. Các ngươi yên tâm, chúng ta không muốn mở thư ốc ra. Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, hắn cảm nhận được một ít khí tức mạnh mẽ mịt mờ. Có người đến, hắn nhìn về phía Trương Văn Tú, đều là những người nào? Trương Văn Tú lạnh lùng đáp, loại người gì cũng có, còn có vẻ linh tộc. Diệp Huyền trầm giọng nói, xử lý bọn họ. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đi mà làm, ta cổ vũ cho ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Văn Tú cô nương, đây là Vạn Duy Thư Viện. Ngươi có thể tha thứ cho bọn họ trắng trợn làm như vậy trong thư viện các ngươi sao? Bọn họ hoàn toàn không coi thư viện các ngươi ra gì. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyền, ngươi coi Trương Văn Tú ta có giống đồ ngu không? Diệp Huyền cười ngượng ngập, Văn Tú cô nương nói gì vậy chứ? Trương Văn Tú lạnh lùng nói, Diệp Huyền, bây giờ Tu La Địa Ngục, Phù Văn Tông, ngươi với Vạn Duy Thư Viện ta có thể nói là cùng trên một thuyền. Đừng có chơi những mánh khóe ngu xuẩn như thế, hiểu chưa? Diệp Huyền nghiêm mặt trả lời, ta biết rồi, lần sau sẽ không đùa như thế này nữa. Trương Văn Tú ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói khẽ, năm đó khi lão sư còn ở đây, ai dám đối xử với Vạn Duy Thư Viện ta như thế chứ? Diệp Huyền trầm mặc. Hắn không trải qua thời đại của tiên tri, nhưng có thể tưởng tượng ra được thời đại đó Vạn Duy Thư Viện mạnh đến mức nào mà tiên tri biến mất. Bây giờ, Vạn Duy Thư Viện cũng mất đi địa vị như trước đây. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, cẩn thận một chút. Diệp Huyền nhíu mày, người nói là rất có thể, người sẽ đoạt tháp sao? Trương Văn Tú gật đầu. Không chỉ chuyện đó thôi đâu, còn phải cẩn thận với tiểu tháp đó. Một khi nó triệt để khôi phục linh trí, rất có khả năng cũng không còn là tiểu tháp mà ngươi biết nữa. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nói, có phải nó rất kiêu ngạo không? Trương Văn Tú lạnh nhạt trả lời, nó có vốn để kiêu ngạo, đặc biệt là mấy đạo tắc đó hòa làm một thể với nó. Cho dù là phu tử cũng không chắc có thể thắng được nó. Mà nếu như nó thôi động 9 đạo đạo tắc, dù cho phu tử cũng phải đứng sang một bên. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, nó có nhận ngươi làm chủ nhân thật không thì đợi một chút nữa sẽ biết. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về chỗ phía sâu trong học hải, hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nếu như tiểu tháp chịu ở lại là hắn may mắn, nếu như nó không muốn thì cũng không sao. Lúc này Trương Văn Tú đột nhiên nói, tiếp theo ngươi có tính toán gì không? Diệp Huyền đột nhiên nói, Văn Tú cô nương, Thái cổ tộc, Tán linh tộc, Dị tộc còn có võ quốc. Bốn thế lực lớn này, ngươi cảm thấy chúng ta có cơ hội lôi kéo được thế lực nào? Trương Văn Tú lắc đầu, ngươi không lôi kéo được thế lực nào cả. Diệp Huyền có chút không hiểu hỏi, vì sao? Trương Văn Tú nói khẽ, đều là những thế lực đã từng bị lão sư trấn áp. Ta cũng nói thật với ngươi luôn, nếu như không phải thư viện ta có đại trận lão sư để lại và phu tử thì đã chết 100 lần rồi. Trần Thiên chính là đồ ngu, không nhìn thấu điểm này mới đi nhắm vào ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu theo người nói thì bây giờ tình cảnh của chúng ta rất tồi tệ. Trương Văn Tú nói, nếu như ta không đoán sai, chỉ cần Vệ Linh tộc không ngu thì chắc chắn sẽ liên hợp với mấy thế lực này và mấy vị khác trong số lục đại cường giả. Nói đến đây, nàng hình như nhìn đến điều gì đó mà đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Mục đích của bọn họ là Vạn Duy Thư Ốc, mà muốn có được Vạn Duy Thư Ốc nhất định phải phá được đại trận của thư viện ta. Nói cách khác, nếu như bọn họ động thủ, vậy có nghĩa là bọn họ đã có biện pháp đối phó với đại trận của thư viện và phu tử. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cảm thấy khi nào thì bọn họ sẽ động thủ? Trương Văn Tú ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cũng nhanh thôi. Diệp Huyền trầm mặc. Hắn biết, một khi Vệ Linh tộc động thủ, hắn cũng sẽ là mục tiêu của đối phương. Nhưng vào lúc này, chỗ sâu trong học hải đột nhiên rung chuyển kịch liệt, từng vòng gợn sóng không ngừng lan ra xung quanh. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía chỗ sâu trong học hải, nơi đó xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Trương Văn Tú nói khẽ, hẳn là sắp ra rồi. Tiểu tháp, Diệp Huyền nhìn vòng xoáy đó không khỏi trầm tư, tiểu tháp này vẫn còn là tiểu tháp của hắn hay sao? Đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên từ chỗ sâu trong học hải phóng lên tận trời. Không trung, một luồng sức mạnh to lớn từ trong thân tiểu tháp chấn động ra, toàn bộ chân trời bắt đầu rung chuyển. Cùng lúc đó, một luồng uy áp vô hình bùng phát ra bốn phía xung quanh. Diệp Huyền nhìn tiểu tháp, không thể không nói, thời khắc này, khí tức của cái tiểu tháp này mạnh mẽ hơn trước đó không chỉ một chút thôi đâu. Không trung, tiểu tháp rung động kịch liệt. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên phóng tới tiểu tháp. Phía dưới, Diệp Huyền chợt thay đổi sắc mặt, đang định xuất thủ, nhưng Trương Văn Tú lại lắc đầu, không cần. Diệp Huyền dừng lại, nhìn về phía không trung. Lúc này, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên bắn ra từ trong tiểu tháp. Đạo tàn ảnh đó trực tiếp bị đánh bay. Bấy giờ, một lão giả đột nhiên phóng về phía tiểu tháp, mà tiểu tháp đó lại trực tiếp biến mất. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, ngay sau đó sắc mặt hắn chợt thay đổi. Tiểu tháp này tiến vào đệ tam trọng chiều không gian rồi. Đệ tam trọng chiều không gian. Đó là nơi chỉ có cường giả cấp bậc như Diệp Linh mới có thể tiến vào. Cho dù là Trương Văn Tú cũng chỉ có thể dựa vào một số ngoại vật mới có thể đi vào. Nhưng mà tiểu tháp này lại có thể đi vào dễ như trở bàn tay. Trên không trung, lão giả đó cũng thay đổi sắc mặt. Chờ hắn ta kịp phản ứng lại thì toàn bộ cơ thể đã nổ bể ra, hóa thành hư vô. Thật mạnh. Diệp Huyền nhau mắt, thực lực của tiểu tháp này không phải là kinh khủng bình thường thôi đâu, mà đây còn không phải là thời kỳ đỉnh phong của tiểu tháp. Phải biết, chín đạo đạo tắc tề tụ mới là thời kỳ đỉnh phong của tiểu tháp. Đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên đi tới trên đỉnh đầu Diệp Huyền. Bên cạnh Diệp Huyền, Trương Văn Tú chậm rãi nắm chặt tay phải, chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Tiểu tháp đột nhiên bay đến trước mặt hắn, nó rung lên, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo u quang chui vào trước ngực hắn. Diệp Huyền sửng sốt, hắn xòe lòng bàn tay ra, giới ngục tháp xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Nó hơi rung lên, nhẹ nhàng cọ vào tay của hắn, trông rất thân thiết. Bên cạnh, Trương Văn Tú liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Nàng biết tiểu tháp này kiêu ngạo như thế nào. Lúc trước, cái tháp rẻ rách này, ngoại trừ tiên tri ra thì nó không nghe ai cả. Mà bây giờ đây, nó lại thân cận với Diệp Huyền như vậy. Chuyện này rất không bình thường. Diệp Huyền cũng không ngờ tiểu tháp này đã khôi phục linh trí, lại càng thân cận với hắn hơn nữa. Chẳng lẽ mình đúng là thiên tuyển chi nhân trong truyền thuyết sao? Diệp Huyền nở nụ cười, cất giới ngục tháp vào. Hắn nhìn về phía Trương Văn Tú. Văn Tú cô nương, đa tạ. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua hắn. Ngươi còn thần bí hơn ta tưởng tượng nhiều. Cái tiểu tháp này đã khôi phục, nhưng mà đạo tắc trong tháp vẫn chưa tề tụ đủ. Ngươi phải nghĩ cách để thu thập đủ tất cả đạo tắc, để các nàng làm việc cho ngươi. Chỉ có như vậy thì ngươi mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của tiểu tháp này. Diệp Huyền gật đầu. Đã hiểu, Văn Tú cô nương, ta còn có việc khác, xin phép cáo từ trước. Trương Văn Tú gật đầu, cẩn thận một chút. Diệp Huyền nói, ta biết rồi, cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất ở cuối chân trời. Giữa sân, Trương Văn Tú đang định quay người rời đi, mà lúc này nàng dường như nghĩ đến gì đó mà lập tức thay đổi sắc mặt, tính đuổi theo. Nhưng lúc ấy, một tên nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Nam tử trung niên mỉm cười, xin Văn Tú cô nương hãy dừng bước. Trương Văn Tú nhìn chằm chằm nam tử trung niên lên tiếng nói, các ngươi muốn giết hắn. Nam tử trung niên gật đầu, đúng thế. Trương Văn Tú chậm rãi nắm chặt tay phải. Nam tử trung niên cười bảo, trừ phi Văn Tú cô nương thôi động đại trận đó, nếu không thì ngươi không giết được ta, cũng không thể rời khỏi thư viện được đâu. Sắc mặt Trương Văn Tú trở nên nặng nề, không hề động thủ. Một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt lóe lên vẻ lo âu. Nơi nào đó trong đám mây, Diệp Linh đang bắt giết oan hồn ác quỷ thì đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt nàng không xa, có một nam tử mặc áo trắng đứng đó, Lý Mộ Bạch. Diệp Linh nhìn hắn ta. Người gia nhập vào vệ linh tộc sao? Lý Mộ Bạch lắc đầu trả lời. Ta xuất thủ giúp bọn họ 2 lần, chỉ có thế thôi. Nghe vậy, Diệp Linh dường như nghĩ đến gì đó, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Người không giết được ta, người chỉ đến ngăn cản ta, các người muốn giết hắn. Lý Mộ Bạch gật đầu, Diệp Linh đột nhiên gầm lên, các người đáng chết. Ngay sau đó, nàng vọt thẳng đến chỗ Lý Mộ Bạch. Nơi xa, Lý Mộ Bạch cũng biến mất theo, một đạo bạch quang từ giữa sân chợt lóe lên. Phù Văn Tông. Một ngày này, mười mấy tên sát thủ thần bí đột nhiên xông vào Phù Văn Tông, bắt đầu điên cuồng ám sát trong tông môn. Toàn bộ người của Phù Văn Tông kinh hãi, những sát thủ này giết người xong sẽ lập tức thôi lui, nhưng cũng không lâu sau sẽ xuất hiện lần nữa. Trong Phù Văn Điện, sắc mặt Thẩm Tinh Hà âm trầm như nước. Bọn họ làm như vậy là có ý gì chứ? Lưu Ung trầm mặc một lát, hình như hắn ta nghĩ đến gì đó, lập tức kinh hãi nói, bọn họ đang giữ chân chúng ta, tiểu sư tổ gặp nguy hiểm. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà sắc mặt đại biến, liên hệ với tiểu sư tổ. Lưu Ung vội vàng bóp nát một tấm truyền âm phù, nhưng không lâu sau, sắc mặt hắn ta trở nên trắng bệch. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Lưu Ung, Lưu Ung run giọng nói, không gian xung quanh Phù Văn Tông chúng ta bị phong ấn, không liên lạc được với tiểu sư tổ. Thẩm Tinh Hà ngẩn người, sau đó ngồi phịch xuống ghế. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi Vạn Duy Thư Viện ước chừng nửa canh giờ, trên đường trở về Phù Văn Tông, hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì trước mặt hắn không xa có một tên nam tử trung niên đứng đó. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu đen, tóc dài xõa tung, sau lưng đeo một cây cổ cầm. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau đó xòe lòng bàn tay ra. Một tấm truyền âm phù nhanh chóng vỡ vụn. Rất nhanh, hắn cau chân mày lại, bởi vì truyền âm phù cũng không truyền tin tức ra ngoài. Diệp Huyền lại bóp nát 2 tấm truyền âm phù, nhưng mà cũng không có động tĩnh gì. Sắc mặt hắn trầm xuống, Diệp Linh không liên lạc được, Trương Văn Tú cũng không liên lạc được, Phù Văn Tông cũng không liên lạc được. Vệ linh tộc muốn ra tay với hắn. Làm sao bây giờ? Diệp Huyền tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía nam tử trung niên cười nói. Chỉ một mình ngươi thôi sao? Nam tử trung niên lắc đầu, không chỉ mình ta. Vừa nói dứt câu, không gian bốn phía xung quanh hắn ta đột nhiên rung chuyển. Rất nhanh, từng quầng sáng bất chợt xuất hiện xung quanh Diệp Huyền. Những quầng sáng này trực tiếp khóa chặt không gian quanh người hắn. Cùng lúc đó, sau lưng nam tử trung niên lại xuất hiện bốn bạch bào lão giả. Mà bên ngoài quầng sáng còn có một đám cường giả, thân mặc khôi giáp màu trắng, cầm trường thương trong tay. Khí tức của những người này đều khóa chặt vào Diệp Huyền. Đây là muốn vây công. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Còn nữa không? Nam tử đeo cổ cầm nhìn hắn. Chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Diệp Huyền cười nói, sợ là chưa đủ. Nam tử người đeo cổ cầm lắc đầu, chúng ta đã đủ coi trọng ngươi rồi. Vừa nói dứt câu, cổ cầm phía sau hắn ta đột nhiên khẽ rung lên. Sau một khắc, một đạo lục quang như lưỡi dao chợt lóe lên từ giữa sân, chạm thẳng vào Diệp Huyền. Nhìn thấy đạo lục quang này, đồng tử của hắn hơi co lại. Thật mạnh, thực lực của người trước mắt này sợ là chỉ kém hơn Trương Văn Tú một chút. Diệp Huyền không dùng nhục thân để đỡ mà xòe lòng bàn tay ra, giới ngục tháp xuất hiện trong tay hắn. Đạo lục quang đó trực tiếp bị giới ngục tháp cản lại, mà giới ngục tháp vẫn lông tóc vô thương. Mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, nhất kiếm vô lượng. Lần này hắn không giết người mà là bỏ chạy. Nơi này nhiều người như vậy, đương nhiên hắn sẽ không chọn cứng đối cứng rồi. Mặc dù xung quanh có kết giới phong ấn, nhưng bọn họ không để ý đến một chuyện, đó chính là hắn có liên thiền và không gian đạo tắc. Kết giới phong ấn sao? Trước mặt liên thiền, đó không phải là một trò đùa sao? Phong tỏa không gian sao? Có thể phong tỏa được không gian đạo tắc sao? Trong nháy mắt khi Diệp Huyền biến mất, nam tử người đeo cổ cầm biến sắc, ngăn hắn lại. Hắn ta vừa nói dứt câu, quầng sáng xung quanh đột nhiên rung chuyển. Nhưng mà đúng vào lúc này, quầng sáng đó đột nhiên tách ra hai bên, mà phong ấn chi thuật ẩn chứa bên trong đó cũng biến mất sạch. Nơi xa cuối chân trời, một sợi kiếm quang chợt lóe lên. Nam tử người đeo cổ cầm không đuổi theo, mà ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở cuối chân trời, một ngôi sao lặng yên xuất hiện từ lúc nào. Trong ngôi sao có một vệt sáng bắn xuống, cuối cùng chiếu lên cuối chân trời xa xa. Nơi đó vừa vặn chính là vị trí của Diệp Huyền. Bị ánh sáng của ngôi sao chiếu vào, Diệp Huyền sửng sốt. Đây là thứ gì vậy? Không dám suy nghĩ nhiều, hắn tăng tốc độ của mình lên tới hạn mức cao nhất. Bây giờ hắn chỉ muốn trốn, trốn về Vạn Duy Thư Viện. Nhưng mà tinh thần chi quang đó lại giống như giỏi trong xương, khóa chặt lấy hắn. Nhưng vào lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn không xa. Nữ tử mặc một bộ khôi giáp màu trắng, tóc dài buộc lại thành đuôi ngựa, sau thắt lưng dắt một thanh trường đao mang vỏ. Nữ tử nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền cũng đang nhìn nữ tử, vẻ mặt hai người đều cực kỳ bình tĩnh. Mà đúng lúc này, hắn đột nhiên rút kiếm chém một nhát, nhất kiếm vô lượng. Hắn không hề nương tay, vì hắn biết đối phương dám đến cản hắn chắc chắn không phải là đồ rác rưởi. Mà đúng lúc này, nữ tử đó đột nhiên nhắm hai mắt lại. Khi một kiếm của Diệp Huyền đi tới vị trí cách mặt nàng hơn một trượng, tay phải của nàng đột nhiên nắm chặt thanh đao, sát na, đao ra. Giờ khắc này, xung quanh đột nhiên trở nên chậm lại. Ngay cả thời gian cũng giống như chậm lại vào thời khắc này. Không phải chậm, mà là đao của nữ tử nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt, Diệp Huyền lùi nhanh lại, vừa lui đã là cả trăm trượng. Mà hắn vừa dừng lại một cái, vạt áo trước ngực đã trực tiếp rách tươm, làn da từ giữa lông mày đến phần bụng hắn trực tiếp nứt toạc ra, máu tươi bắn tung tóe. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử đó, vẻ mặt vô cùng nặng nề, đau thật là nhanh. Đây là đau nhanh nhất mà hắn từng thấy, một đau đó suýt chút nữa là có thể lấy mạng của hắn rồi. Nếu không phải nhục thân của hắn đủ mạnh mẽ, và nếu không phải phản ứng của hắn đủ nhanh, thì một đau đó đã phân thây hắn. Mà lúc này, đám người cổ cấm nam tử đó đã đuổi đến. Diệp Huyền lại bị bao vây một lần nữa. Hắn lau máu tươi trên mặt một cái. Rất nhanh, thân thể hắn đã bắt đầu khôi phục. Nam tử người đeo cổ cầm trên lưng đó nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Sau đó lại nhìn về phía nữ tử đeo đao cách đó không xa, khẽ gật đầu ra hiệu. Võ cô nương, võ thắng nam. Lúc này trong đầu Diệp Huyền đột nhiên vang lên giọng nói của Huyền Thiên Sách. Diệp thần sư không thể chủ quan, nàng ta chính là thiên tài yêu nghiệt nhất của võ quốc bây giờ. Mấy năm trước, nàng ta đã đạt tới thiên cơ cảnh, đao đạo đã bước vào phàm đao đệ nhất trọng. Được xưng là thiên tài yêu nghiệt nhất võ quốc trong vạn năm qua. Bây giờ táng thần kỵ binh của võ quốc do nàng ta thống lĩnh. Còn nữa, nghe đồn năm đó Lý Mộ Bạch muốn nhận nàng làm đồ đệ, nhưng bị nàng ta cự tuyệt. Nàng ta nói trên đời này không có người có tư cách làm sư phụ của nàng ta. Võ Thắng Nam. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử trước mặt, mặc dù chỉ giao thủ một hiệp nhưng hắn đã biết được đối phương lợi hại thế nào. Sự thật chứng minh thế hệ trẻ tuổi trong ngũ duy vũ trụ này cũng không yếu, chỉ là Diệp Huyền hắn không gặp được mà thôi. Hắn không nghĩ nữa, sau đó truyền âm, có thể liên hệ cho thư viện và muội muội của ta không? Huyền Thiên Sách nói, nữ đế bị giữ chân, thư viện cũng bị người ta giữ chân. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, chỉ có thể dựa vào mình. Nơi xa, Võ Thắng Nam đột nhiên nói, ta đánh với hắn một trận. Nam tử đeo cổ cầm hơi do dự. Võ Thắng Nam quay đầu qua nhìn cổ cầm nam tử, có vấn đề sao? Cổ cầm nam tử trầm giọng nói, chúng ta tốt nhất là một kích giết hắn ngay. Võ Thắng Nam không để ý tới cổ cầm nam tử mà nhìn về phía Diệp Huyền, đánh với ta một trận. Nói xong, nàng chậm rãi đi tới chỗ hắn. Tay phải nàng đặt ở trên chuôi đao, đi rất chậm, giống như đang tàn bộ. Xung quanh nàng không có một chút sóng năng lượng dao động nào. Nơi xa, ngón cái của Diệp Huyền đột nhiên vẩy nhẹ một cái. Thiên Chu kiếm bay ra, nhất kiếm vô lượng, kiếm như kình lôi, chớp mắt đã tới. Nơi xa, Võ Thắng Nam đó đột nhiên rút đao chạm một cái. Một chạm này trực tiếp chạm lên trên mũi trường kiếm của Diệp Huyền. Thiên Chu kiếm bay ngược lại, mà lúc này Diệp Huyền lại xuất hiện ở trước mặt Võ Thắng Nam đó. Hắn duỗi tay nắm chặt lấy Thiên Chu kiếm rồi bổ một kiếm về phía Võ Thắng Nam. Võ Thắng Nam giơ ngang đao lên chặn lại. Nhưng mà đúng lúc này, Thiên Chu kiếm của Diệp Huyền biến thành một thanh trọng kiếm, mà chỉ trong nháy mắt như thế, sức mạnh trọng kiếm của hắn đột nhiên tăng vọt. Không chỉ có như thế, trên thân trọng kiếm còn có tự linh, chữ diệt. Một kiếm bổ xuống, Võ Thắng Nam lùi lại một bước mà không gian xung quanh hai người trực tiếp nổ bể ra. Lúc này, Võ Thắng Nam đột nhiên cầm đao vung về phía trước một đường, thuận thế chém về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền thu kiếm chặn lại. Hắn lập tức bay ra ngoài, nhưng trong nháy mắt, khi hắn bay ra ngoài, trọng kiếm trong tay hắn đột nhiên biến mất, thay vào đó là Thiên Chu kiếm, mà Thiên Chu kiếm lại trực tiếp hóa thành một đạo phi kiếm chém về phía Võ Thắng Nam. Võ Thăng Nam bước lên một bước, bổ một đao ra sau, sau đó lập tức thu đao về vỏ. Thiên Chu kiếm trực tiếp bị chặn lại tại nguyên chỗ, nhưng mà lúc này Diệp Huyền lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong tay hắn lại có thêm một thanh trọng kiếm. Hai tay hắn cầm kiếm bỗng nhiên bổ về phía trước một cái. Một kiếm bổ xuống có khí thế hủy thiên diệt địa. Vốn dĩ, sức mạnh nhục thân của Diệp Huyền cực mạnh, một kiếm này chém xuống, không gian xung quanh trực tiếp không chịu nổi mà rạn nứt ra. Võ Thắng Nam hơi nhíu mày lại, nàng đột nhiên rút đao, đao rất nhanh, một đao này cắt ngang bụng Diệp Huyền, nàng không phòng ngự một kiếm này của hắn, bởi vì nàng rất tự tin về tốc độ xuất đao của mình. Mà Diệp Huyền cũng không hề thu tay lại phòng thủ. Đại đao bổ thật mạnh xuống. Ngay lúc đao của Võ Thăng Nam cách phần bụng Diệp Huyền còn nửa tấc, thì một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên bao phủ lấy nàng. Kiếm vực, có nó chấn áp, đao của Võ Thăng Nam trực tiếp bị ép cho ngừng lại, mà kiếm của Diệp Huyền cũng bổ xuống. Võ Thăng Nam lập tức lùi nhanh lại đến hơn 10 trượng, nhưng Diệp Huyền cũng liên tục lùi nhanh lại. Phần bụng hắn vẫn bị cứa. Không sâu, chỉ hơn một tấc. Nhưng nếu như không có kiếm vực chấn áp thì không phải chỉ sâu nửa tấc thôi đâu, mà sợ là cả người cũng sẽ bị bổ đôi ra mất. Nơi xa, Võ Thắng Nam nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có một tia kinh ngạc. Vực, Diệp Huyền nhìn về phía nàng, không thể không nói, nữ nhân này thật sự rất mạnh, đặc biệt là đao của đối phương quá nhanh. Lúc này, cổ cầm nam tử ở một bên đột nhiên nói, Võ cô nương, đừng quên mục đích của chúng ta. Võ Thắng Nam có chút trầm ngâm, sau đó nói, đỡ thêm một đao cuối cùng của ta. Cổ cầm nam tử đó sầm mặt lại, Võ cô nương, Nguyên Thiên Đại Tôn đã dặn dò. Võ Thắng Nam đột nhiên nhìn về phía hắn ta, đó là dặn dò của vệ linh tộc ngươi, làm sao ta cũng phải nghe lệnh của vệ linh tộc ngươi hay sao? Sắc mặt của cổ cầm nam tử có chút khó coi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tức giận chỉ vào hắn ta. Vệ linh tộc các ngươi có biết xấu hổ hay không hả? Bản thân mình không dám đấu tay đôi với ta, còn không để cho người khác đấu tay đôi với ta. Ngươi cho rằng võ quốc sẽ vô sỉ giống như các ngươi sao? Nói xong, hắn nhìn về phía Võ Thăng Nam rồi lên tiếng nói. Nghe nói võ cô nương đao đạo thiên hạ vô song, hôm nay có thể đánh với võ cô nương một trận. Cho dù Diệp Huyền ta có chết cũng đáng. Đến đây, võ cô nương mời ra chiêu. Người... Cách đó không xa, cô cầm nam tử đó nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi đừng có giở trò nữa. Hôm nay, cho dù là ai tới cũng không cứu được ngươi. Diệp Huyền nhìn cổ cầm nam tử rồi nhổ toẹt một bãi nước miếng. Ta nhổ vào, Diệp Huyền ta cho dù có chết cũng phải chết ở trong tay cường giả chân chính, mà không phải trong tay đám tiểu nhân hèn hạ vô sỉ như các người. Nói xong hắn nhìn về phía Võ Thăng Nam nói, Võ cô nương mời ra tay, Diệp Huyền ta sẽ đỡ một đau của người. Võ Thăng Nam quan sát Diệp Huyền một lúc rồi gật đầu bảo, có gan đấy, nếu như không phải ngươi là kẻ địch của ta thì ta sẽ kết bạn với ngươi. Nói xong nàng định xuất đao, mà Diệp Huyền đột nhiên nói, Võ cô nương, nếu như ta đỡ được một đao này của ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào? Nghe thấy Diệp Huyền hỏi như vậy, Võ Thăng Nam nhíu mày, nàng chưa nghĩ tới vấn đề này. Diệp Huyền đột nhiên nói, Võ cô nương, như thế này được không? Nếu ta đỡ được một đao của ngươi, hôm nay ngươi không được ra tay với ta nữa. Nếu như ta không đỡ nổi thì chết dưới đao của ngươi, được không? Không thể. Cổ cầm nam tử đột nhiên nói, Võ cô nương tuyệt đối không thể đồng ý với hắn. Hắn không có ý tốt, hắn... Diệp Huyền đột nhiên nói, thế nào, ngươi không tin thực lực của Võ cô nương sao? Cổ cầm nam tử hầm hầm nhìn Diệp Huyền, mà lúc này Võ Thăng Nam đột nhiên nói, ta biết ngươi đang dùng kế, nhưng ta đồng ý với ngươi, bởi vì hôm nay vây giết ngươi vốn cũng không phù hợp với phong cách làm người của ta. Ta chém một đao xuống, ngươi mà chết thì tất cả đều thôi, nếu như ngươi không chết thì hôm nay ta không ra tay với ngươi nữa. Nói xong, tay phải nàng nắm chặt thanh trường đao sau thắt lưng. Đã chuẩn bị xong chưa? Tay phải của Diệp Huyền nắm lấy thiên chu kiếm gật đầu, chuẩn bị xong rồi. Nơi xa, Võ Thắng Nam khẽ gật đầu rồi đột nhiên rút đao ra, vô thành vô thức, không có một chút năng lượng dao động nào. Nhanh, một đao đó trọng tâm chính là nhanh, nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt khi một đao đó xuất hiện, toàn bộ thế giới giống như đều chậm lại. Mà trong khoảnh khắc khi Võ Thăng Nam rút đao, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên xuất hiện ở vị trí cách trước mặt Diệp Huyền một trượng. Kiếm vực, thật ra thì hắn vốn có thể dùng giới ngục tháp đỡ một đao này của Võ Thăng Nam. Hắn biết nàng rất mạnh, nhưng đao của nàng tuyệt đối không thể nào phá được giới ngục tháp. Nhưng mà hắn không làm như vậy. Võ Thăng Nam có sự kiêu ngạo của nàng, Diệp Huyền hắn cũng có. Trong thế hệ trẻ tuổi, Diệp Huyền hắn cần phải sợ ai chứ? Ai hắn cũng không sợ, không phải chỉ là một đao thôi sao? Trong nháy mắt khi kiếm vực xuất hiện thì một đạo đao khí cũng tới. Có tiếng xé rách vang lên, mà một đao vốn cực kỳ nhanh này khi tiến vào bên trong kiếm vực của Diệp Huyền thì tốc độ của nó gần như đã chậm lại với mức mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Bị kiếm vực cưỡng ép chấn áp, đạo đao khí đó càng ngày càng chậm, nhưng mà giờ phút này sắc mặt của Diệp Huyền cũng trở nên tái nhợt. Một đao này có sức mạnh quá mạnh, mặc dù hắn đã dùng kiếm vực chấn áp đạo đao khí này, nhưng bản thân hắn cũng đang phải gánh chịu sức mạnh to lớn. Khi đạo đao khí đó còn cách ngực hắn nửa tấc thì nó ngừng lại. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Võ Thắng Nam nơi xa. Võ Thắng Nam nói khẽ, hay lắm. Diệp Huyền nói, đỡ một kiếm của ta sao? Võ Thắng Nam gật đầu, được. Diệp Huyền đột nhiên biến mất, nhất kiếm vô lượng. Nơi xa, Võ Thắng Nam trực tiếp rút đao chả một cái. Kiếm quàng nát, nhưng Diệp Huyền đã biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn thấy cảnh này, cổ cầm nam tử đang đứng bên cạnh chợt thay đổi sắc mặt. Hắn chạy trốn, ngăn hắn lại. Võ Thắng Nam quay đầu nhìn về phía bên phải. Cuối chân trời, nàng nhìn thấy Diệp Huyền, bởi vì tinh thần chi quang vẫn luôn bao phủ lấy hắn. Ở khoảng cách này, nếu như nàng xuất đao thì hoàn toàn có thể ép hắn ngừng lại, bởi vì tốc độ của hắn không nhanh bằng nàng. Nhưng mà nàng lại không xuất đao nữa. Võ Thắng Nam quay người rời đi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của cổ cầm nam tử lập tức trở nên nặng nề. Hắn ta cản trước mặt Võ Thăng Nam. Võ cô nương, Diệp Huyền đó là người của Tu La Quốc, là kẻ địch truyền kiếp của Võ Quốc người. Võ Thăng Nam lạnh nhạt nói, kẻ địch càng mạnh mẽ thì càng đáng để tôn trọng. Cổ cầm nam tử nhìn thoáng qua Võ Thăng Nam. Võ cô nương, có biết lần này vì giết người này mà chúng ta đã phải trả cái giá lớn như thế nào hay không? Chúng ta... Võ Thăng Nam chỉ vào nơi xa. Hắn đã trốn đến Vạn Duy Thư Viện. Bây giờ ngươi đuổi theo hắn vẫn còn kịp. Cổ cầm nam tử không nói gì nữa, lập tức dẫn theo chúng cường giả quay người đuổi theo. Sau khi mấy người cổ cầm nam tử rời đi, một lão giả đột nhiên xuất hiện trước mặt Võ Thăng Nam không xa. Lão giả hơi thi lễ, điện hạ. Võ Thăng Nam nói khẽ, ta nói rồi, ở trước mặt ta, lão sư không cần đa lễ. Lão giả lắc đầu, đây là quy củ, không có quy củ không thành người. Võ Thăng Nam không dối dám điều ấy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nói khẽ, phệ linh tộc mưu đồ rất lớn. Lão giả do dự một chút sau đó nói, điện hạ cố ý thả Diệp Huyền đi sao? Võ Thăng Nam gật đầu, Lão già cười nói, vì sao? Võ Thăng Nam nói khẽ, Lý Mộ Bạch không giết được nữ đế. Nếu như ta giết Diệp Huyền, chắc chắn nữ đế sẽ điên cuồng trả thù võ quốc ta. Võ quốc ta mặc dù không sợ nàng, nhưng cũng không nhất định phải làm như vậy. Bởi vì nếu như nữ đế trả thù võ quốc ta, người vui vẻ nhất chính là Vệ Linh tộc bọn họ. Lão già gật đầu, lần này Vệ Linh tộc xuất thế, bọn họ nói mục tiêu của mình chính là thư ốc đó. Nhưng mà theo tình hình trước mắt thì tính toán của bọn họ không chỉ có như vậy. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Vạn Duy Thư Viện, trong mắt có một tia phức tạp. Năm đó, ai dám coi thường Vạn Duy Thư Viện chứ? Mà bây giờ, Vệ Linh tộc này lại quang minh chính đại nhằm vào thư ốc đó. Võ Thăng Nam nói, thịnh cực tất suy. Lão già gật đầu, mặc dù bây giờ thư viện không còn được như lúc trước, nhưng ta nghĩ hẳn là Vệ Linh tộc này cũng không dám tiêu diệt Vạn Duy Thư Viện thật. Dù sao thì vị phu tử đó vẫn còn, hơn nữa bên trong thư viện còn có một đại trận, Trảm Nhân Đại Trận, Ngũ Duy Vũ Trụ đệ nhất trận. Cho dù là lục đại siêu cấp cường giả đương thời cũng không dám nói mình có thể đỡ được một trảm này, bởi vì đó là do tiên tri để lại. Võ Thắng Nam nhìn về phía Vạn Duy Thư Viện, nói khẽ, không thể để cho Tu La Quốc quật khởi, cũng không thể để Diệp Huyền và Vạn Duy Thư Viện mở thư ốc đó ra, nhưng càng không thể để Vệ Linh tộc sử dụng chúng ta như quân cờ được. Ngưu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lão già gật đầu, đã hiểu, chỉ là nếu như Vệ Linh tộc này diệt Thư Viện và Diệp Huyền thật thì sao? Võ Thắng Nam nói khẽ, nếu như bọn họ có thể giết được Tu La Nữ Đế và Phu Tử, đồng thời phá đại trận đó, vậy thì người chết kế tiếp chính là chúng ta. Lão sư vận dụng tất cả lực lượng trong nước để điều tra Vệ Linh tộc ta. Ta muốn biết cường giả của bọn họ bây giờ còn lại bao nhiêu, nhất định phải thăm dò ra được thực lực chân chính của bọn họ. Lão già khẽ gật đầu, lặng lẽ thôi lui. Tại chỗ, Võ Thắng Nam quay người rời đi. Mà hướng nàng đi chính là hướng tới Vạn Duy Thư Viện. Diệp Huyền một đường phi nước đại, rất nhanh, hắn đã về tới Vạn Duy Thư Viện. Hắn chỉ có thể về Vạn Duy Thư Viện bởi vì hắn cách Phủ Văn Tông quá xa. Khi trở lại Vạn Duy Thư Viện, sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống. Giờ khắc này, ở phía trên thư viện có một tên nam tử trung niên đang giằng co với Trương Văn Tú. Mà khi nhìn thấy Diệp Huyền, sắc mặt Trương Văn Tú trầm xuống. Lúc này, nhìn thấy hắn ở Vạn Duy Thư Viện cũng không phải là chuyện tốt gì. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử trung niên đó, sau đó nhìn về phía Trương Văn Tú, nhếch miệng cười một tiếng. Văn Tú cô nương, ta muốn đọc sách. Trương Văn Tú mặt không cảm xúc. Người cứ nói thẳng là mình bị đuổi giết cho nên muốn tìm một chỗ tị nạn không được hay sao? Diệp Huyền... Cách đó không xa, nam tử trung niên đó nhìn về phía Diệp Huyền. Không ngờ ngươi còn chạy về được. Diệp Huyền cười nói, rất thất vọng sao? Nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng, có một chút như vậy. Lúc này, nam tử đeo cổ cầm trên lưng và chúng cường giả Vệ Linh tộc xuất hiện ở trên bầu trời Vạn Duy Thư Viện. Mà cường giả Vạn Duy Thư Viện cũng nhao nhao xuất hiện, nhưng cả về chất lượng và số lượng của bọn họ thì đều chênh lệch rất lớn với Vệ Linh tộc. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì những cường giả trước đây của Vạn Duy Thư Viện đều chưa trở về. Trên không trung, nam tử trung niên đó nhìn về phía Trương Văn Tú cười nói, Văn Tú cô nương, hôm nay chúng ta chỉ có một mục đích, đó chính là giết Diệp Huyền. Nếu như ngươi không xuất thủ, sau khi chúng ta giết hắn xong, sẽ lập tức rời đi, nói được là làm được. Trương Văn Tú cười nói, Nguyên Thắng, trước khi nói chuyện, ngươi có thể suy nghĩ một chút được không? Các ngươi giết hắn, mục tiêu tiếp theo không phải sẽ là Vạn Duy Thư Viện của chúng ta sao? Ngươi có thể đừng khiến cho ta cảm thấy Vệ Linh tộc ngươi là một đám thiểu năng nữa có được không? Diệp Huyền đột nhiên giơ ngón tay cái lên, chửi hay lắm, chửi quá khéo, quá ngoa. Trương Văn Tú lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi câm miệng cho ta. Diệp Huyền vội vàng ngậm miệng, hắn nhìn ra được bây giờ tâm tình của nữ nhân này đang rất không tốt, tốt nhất là đừng có trêu chọc nàng. Dù sao bây giờ hắn cũng không còn chỗ nào để đi, chỉ có thể ở lại trong Vạn Duy Thư Viện. Trên không trung, nam tử trung niên tên là Nguyên Thắng đột nhiên cười nói, nếu như Văn Tú cô nương muốn bảo vệ Diệp Huyền, vậy hôm nay Vệ Linh tộc ta mạo phạm rồi. Vừa nói dứt câu, bốn bạch bào lão giả chợt xuất hiện sau lưng hắn ta. Bạch bào lão giả không biết đang đọc cái gì, mà rất nhanh sắc trời đột nhiên tối sầm xuống, mà ở sâu trong tinh không đột nhiên xuất hiện bảy ngôi sao. Trận pháp, Diệp Huyền biến sắc. Trận pháp của Vệ Linh tộc này nhiều không hợp thói thường. Hình như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyền hỏi, Liên Thiển cô nương, có đạo tắc loại hình trận pháp không? Liên Thiền nói, có. Diệp Huyền vội vàng hỏi, ai? Liên Thiền nói, tầng 8. Nàng ta rất biết bày trận. Có một nửa đại trận trong thư viện đều là do nàng ta hoàn thành, rất lợi hại. Diệp Huyền hỏi, bây giờ nàng ta đang ở đâu? Liên Thiền nói, không biết ở nơi nào. Diệp Huyền... Lúc này, bên trong tinh không, 7 ngôi sao đột nhiên bộc phát ra 7 chùm sáng chói lóa. 7 chùm sáng này lại từ bên trong tinh không giáng thẳng xuống, uy áp mạnh mẽ, trực tiếp bao phủ toàn bộ Vạn Duy Thư Viện. Sắc mặt Diệp Huyền thay đổi, trận pháp này còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Hắn nhìn về phía Trương Văn Tú cách đó không xa. Trương Văn Tú mặt không cảm xúc, xuất trận. Phía dưới, chỗ sâu trong thư viện, một quyển kim sắc cổ tịch đột nhiên bay ra. Trong không trung, quyển kim sắc cổ tịch này tự động lật ra. Bên trong trang sách có những con chữ cổ màu vàng nhỏ bé không ngừng bay ra. Trong phút chốc, những chữ cổ màu vàng này hợp thành từng đạo kim thuẫn rất dày, ngăn trên bầu trời của Vạn Duy Thư Viện. Lúc này, những tinh quang đó rơi xuống. Trên bầu trời của Vạn Duy Thư Viện, từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Mặt kim thuẫn đó rung động kịch liệt. Thời gian dần dần trôi qua, mặt của kim thuẫn đó bắt đầu rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt vô số cường giả Vạn Duy Thư Viện bên dưới lập tức thay đổi. Trận pháp sắp bị phá rồi. Đúng lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, đưa Chu Thiên Bút cho ta. Diệp Huyền không do dự mà trực tiếp đưa Chu Thiên Bút cho Trương Văn Tú. Trương Văn Tú vừa nắm chặt Chu Thiên Bút, kim thuẫn trên không trung đã trực tiếp nổ bể ra. Mà lúc này, 7 đạo tinh quang thẳng tắp rơi xuống mà Trương Văn Tú lại đột nhiên vung bút một cái. Ngự! Một cự thuẫn màu đen đột nhiên bao phủ toàn bộ bầu trời của Vạn Duy Thư Viện. Mà khi 7 đạo tinh quang rơi vào mặt cự thuẫn màu đen đó, cự thuẫn màu đen kịch liệt rung lên, trực tiếp giãn nứt ra. Nhưng ngay sau đó, cự thuẫn màu đen đó đột nhiên bộc phát ra 7 đạo tinh quang sáng chói. 7 đạo tinh quang này phóng lên tận trời, vọt thẳng vào sâu trong tinh không, cuối cùng đánh vào 7 ngôi sao đó. 7 ngôi sao đó rung lên kịch liệt nhưng không biến mất. Mà lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên lao lên trời, trong tay nàng một thanh lôi thương lặng lẽ xuất hiện ngưng tụ. Nơi xa, Nguyên Thắng đột nhiên nói, ngăn nàng ta lại. Hắn ta vừa mới nói dứt câu thì cổ cầm nam tử đã xuất hiện ở trước mặt Trương Văn Tú. Hai tay hắn ta gảy cổ cầm trong tay, từng luồng sức mạnh quỷ dị giống như gợn sóng đánh thẳng tới chỗ của Trương Văn Tú. Phía dưới, khóe miệng Trương Văn Tú nở một nụ cười dữ tợn. Nàng cầm thương đột nhiên quét qua, một mảnh lôi quang lan ra mãnh liệt. Luồng sức mạnh quỷ dị đó trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, Nguyên Thắng trực tiếp bị đẩy lui. Trương Văn Tú nhìn về phía ngôi sao ở gần trước mặt mình nhất. Nàng đang định xuất thương, mà đúng lúc này, 7 ngôi sao đó đột nhiên rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, 7 đạo tinh thần chi quang từ sâu trong tinh không bắn ra. Mục tiêu chính là Trương Văn Tú. Nhìn thấy cảnh này, Trương Văn Tú biến sắc, cầm thương quét qua. Nàng trực tiếp rơi từ trên không trung xuống, rất nhanh, đã rơi vào bên trong Vạn Duy Thư Viện. Trương Văn Tú ngẩng đầu nhìn lại. Trên không trung, 7 ngôi sao đó đột nhiên hội tụ, cuối cùng biến thành một thanh tinh thần kiếm. Trong nháy mắt, khi thanh kiếm này xuất hiện, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào hẳn lên, mà không gian trên bầu trời Vạn Duy Thư Viện cũng trở nên mở đi. Không chịu nổi sức mạnh của thanh tinh thần kiếm này, Trương Văn Tú lộ ra vẻ mặt dữ tợn, đang muốn ra tay lần nữa, thì đúng lúc này, Diệp Huyền đang đứng cách đó không xa, đột nhiên dùng huyền khí truyền âm. Ta đến, ta đến, ta đến. Trương Văn Tú kiếm, khi thấy thanh tinh thần kiếm này, cả người Diệp Huyền đều sôi trào. Thanh kiếm này rất mạnh mẽ, bởi vì trong đó ẩn chứa sức mạnh tinh thần cực kỳ tinh thuần. Nếu như có thể hấp thụ nó, thì chắc chắn sẽ đại bổ. Diệp Huyền không chút do dự mà trực tiếp xông tới. Giờ khắc này, hắn tăng tốc độ của mình lên tới mức cao nhất. Nơi xa, Nguyên Thắng hình như nghĩ đến gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi. Không ổn, hắn có thể thôn phệ kiếm, mau rút trận. Rút trận, 4 bạch bào lão giả sau lưng Nguyên Thắng cũng đột nhiên bừng tỉnh. Diệp Huyền này có thể thôn phệ kiếm. 4 người muốn rút trận, nhưng lúc này Diệp Huyền đã vọt tới trước mặt thanh tinh thần kiếm này. Thanh kiếm này cũng thẳng tắp rơi xuống, sau đó trực tiếp chui vào đỉnh đầu hắn. Một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên bộc phát ra từ bên trong cơ thể của Diệp Huyền. Trong nháy mắt, khi luồng khí tức này xuất hiện, tinh không xung quanh trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, phía dưới, sắc mặt Nguyên Thắng trở nên cực kỳ khó coi. Rốt cuộc thì hắn là quái vật gì vậy? Thôn phệ kiếm sao? Hắn ta chưa bao giờ gặp được tình huống này. Mà quan trọng nhất là thanh tinh thần kiếm này do trận pháp ngưng tụ lại thành. Uy lực cực lớn, nhưng Diệp Huyền vẫn có thể thôn phệ. Sắc mặt của Trương Văn Tú cũng có chút kỳ quái. Vừa rồi bên trong thanh kiếm đó ẩn chứa sức mạnh cực kỳ to lớn. Cho dù là nàng cũng hơi kiêng kỵ, nhưng mà Diệp Huyền lại trực tiếp thôn phệ. Quái thay, Trương Văn Tú lắc đầu, không thể không nói Diệp Huyền này rất thần bí. Không chung, sau khi Diệp Huyền thôn phệ thanh kiếm này, một luồng năng lượng mạnh mẽ bộc phát ra từ trong cơ thể của hắn. Mà thời khắc này, hắn cảm giác thân thể mình sắp nổ tung. Thanh kiếm này ẩn chứa năng lượng quá kinh khủng. Hắn vội vàng nhìn Trương Văn Tú phía dưới, giúp ta. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào trong thư viện, sau đó ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu điên cuồng thôn phệ những năng lượng đó. Hắn nhất định phải hấp thụ những năng lượng đó, nếu không hắn sẽ bị no tới nổ tung. Đúng lúc này trên không trung, Nguyên Thắng đột nhiên nói, chớ có để hắn hấp thụ những năng lượng đó. Nói xong, hắn ta vọt thẳng tới Diệp Huyền phía dưới. Bên cạnh Diệp Huyền, Trương Văn Tú mặt không cảm xúc, trường thương trong tay nàng đột nhiên hóa thành một đạo lôi quang bay xa. Nguyên Thắng trực tiếp bị một thương này của Trương Văn Tú đẩy lui, mà đúng lúc này bốn lão giả sau lưng Nguyên Thắng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Trương Văn Tú. Trương Văn Tú nhíu mày, lại là bốn lão bất tử các ngươi. Nàng biết bốn người này là trận pháp sư của vệ linh tộc. Các loại trận pháp của vệ linh tộc đều do bốn người này bố trí thôi động. Bốn tên bạch bào lão giả không để ý tới Trương Văn Tú, mà hai tay trực tiếp bấm pháp quyết, miệng nhanh chóng đọc. Rất nhanh, xung quanh Trương Văn Tú xuất hiện từng sợi xích sắt đỏ như máu. Những xích sắt này tựa như một cái lồng giam khóa chặt không gian xung quanh nàng. Vẻ mặt nàng trở nên dữ tợn, quét ngang thương một cái. Một mảnh lôi quang bỗng nhiên từ trong không gian xung quanh nàng bộc phát ra. Những xích sắt màu đỏ đó rung động kịch liệt. Nhưng mà những sợi xích sắt đỏ như máu này cũng không hề bị một thương này của nàng đánh vỡ. Trương Văn Tú nở một nụ cười dữ tợn. Nàng bỗng nhiên xông tới trước, đâm ra một thương. Không gian trước mặt nàng trực tiếp nổ bể ra. Nhưng những xích sắt đỏ như máu đó vẫn không biến mất mà khóa chặt vị trí của nàng. Bị nhốt rồi. Sắc mặt nàng âm trầm, vung một thương nữa ra. Một thương này nàng không hề nương tay. Sau khi xuất thương, những xích sắt màu đỏ đó trực tiếp xuất hiện vô số vết rạn nhỏ bé. Mà lúc này một tên bạch bào lão giả đột nhiên nhìn về phía Nguyên Thắng cách đó không xa. Giết Diệp Huyền trước. Giết Diệp Huyền. Nguyên Thắng và Cổ Cấm nam tử vọt thẳng tới chỗ Diệp Huyền. Những cường giả của Vạn Duy thư viện cũng đồng loạt xông ra ngoài. Trong đó Lâm Tiếu Thư trực tiếp ngăn trước mặt Cổ Cấm nam tử. Hắn ta lật một quyển cổ tịch ra, miệng đọc vài câu, một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên từ trong cổ tịch càn quét ra. Cổ Cấm nam tử không dám khinh thường, lập tức vội vàng lấy cổ cầm ra, nhanh chóng gảy. Chân trời, những tiếng nổ không ngừng vang lên, mà Nguyên Thắng thì phóng tới chỗ Diệp Huyền. Giờ phút này, Vạn Duy thư viện đã không còn người nào có thể cản được hắn ta. Ngay lúc hắn ta cách Diệp Huyền còn nửa trượng, thì giữa lông mày Diệp Huyền đột nhiên có một tiểu tháp bay ra. Tiểu tháp đó trực tiếp vọt thẳng đến chỗ Nguyên Thắng. Nguyên Thắng biến sắc, lập tức đưa tay ngang ra chặn lại. Trong nháy mắt, hắn ta bị đánh lui lại. Sau khi dừng lại, hắn ta cau mày, uy lực của tiểu tháp này có chút vượt qua dự tính của hắn ta. Không trung, tiểu tháp rung động. Nguyên Thắng nhìn tiểu tháp, trong mắt lóe lên vẻ nặng nề, mà lúc này cách đó không xa, một bạch bào lão giả đột nhiên gầm thét. Chớ có lãng phí thời gian, chúng ta không giữ chân nàng ta được quá lâu đâu. Nguyên Thắng không suy nghĩ nữa, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía không trung, kiềm chế tháp này. Hắn ta vừa nói dứt câu, không trung đột nhiên xuất hiện một lão giả mặc áo gai. Lão giả đột nhiên đánh một quyền vào giới ngục tháp. Giới ngục tháp không trốn tránh mà vọt tới đâm vào lão giả. Mà lúc này, Nguyên Thắng bỗng nhiên dẫm chân phải một cái, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, vọt thẳng tới chỗ Diệp Huyền xa xa, giết Diệp Huyền trước. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Ngay sau đó, hắn rút Thiên Chu kiếm ra, bỗng nhiên chém tới phía trước một cái. Một nhát chém này, không gian trước mặt hắn trực tiếp nổ bể ra, mà Nguyên Thắng thì lập tức lùi nhanh lại hơn trăm trượng. Tay phải của Diệp Huyền nắm thật chặt Thiên Chu kiếm trong tay. Quanh người hắn, một luồng khí tức mạnh mẽ không ngừng từ trong cơ thể của hắn ta chấn động ra xung quanh. Những nơi mà luồng khí tức này đi qua, không gian giống như nước sôi ủng ục. Nguyên Thắng nhìn Diệp Huyền, nhắm hai mắt lại. Sao đột nhiên ngươi lại trở nên mạnh như vậy? Diệp Huyền hít sâu một hơi. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được trong cơ thể của mình có sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn biết đây là sức mạnh mà tinh thần kiếm mang tới. Hắn nhất định phải hấp thụ những sức mạnh này, nếu không thì những sức mạnh này sẽ từ từ biến mất. Diệp Huyền nhìn về phía Trương Văn Tú ở một bên khác. Giờ phút này, Trương Văn Tú còn đang bị nhốt. Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Mà trong nháy mắt khi hắn biến mất, xa xa, Nguyên Thắng cũng biến mất theo. Hiển nhiên, hắn ta không muốn để cho Diệp Huyền đi giúp Trương Văn Tú. Đúng vậy, nếu như Trương Văn Tú thoát khỏi vây khốn, người bình thường đúng là không thể ngăn được nàng. Thực lực của nữ nhân này rất gần với lục đại cường giả. Nhìn thấy Nguyên Thắng vọt tới, Diệp Huyền chém một kiếm ra, nhất kiếm vô lượng. Trên thiên chú kiếm có tự linh chữ diệt. Một kiếm này chém xuống, sắc mặt Nguyên Thắng lập tức biến đổi. Hai tay của hắn ta bỗng nhiên hợp lại. Trong nháy mắt, linh khí trong phạm vi ngàn trượng bị hắn ta rút sạch sẽ. Mà trong hai tay hắn ta, một linh khí thuẫn lặng lẽ ngưng tụ. Kiếm của Diệp Huyền chém đến. Tấm linh khí thuẫn đó rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, hai người liên tục lùi nhanh lại. Mà trong quá trình lui lại, thiên chú kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang bay ra. Nơi xa, sắc mặt Nguyên Thắng trở nên dữ tợn. Tay phải hắn ta bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Một quyền này đấm ra, trong quyền của hắn ta có một đạo linh khí quyền ấn mạnh mẽ bắn thẳng ra. Linh khí quyền ấn đó và kiếm quang của Diệp Huyền đồng thời nổ bể ra. Nhưng mà lúc này, Diệp Huyền đã vọt tới chỗ Trương Văn Tú. Hắn vẫy tay phải một cái, thiên chu kiếm bay đến trong tay hắn. Ngay sau đó, hắn cầm kiếm bỗng nhiên chém về phía trước một cái. Mà trong nháy mắt, khi Diệp Huyền xuất kiếm, Trương Văn Tú cũng đột nhiên xuất thương. Thương tựa như một tia chớp, nội ứng, ngoại hợp. Thương đâm ra, kiếm rơi xuống, những xích sắt vây khốn Trương Văn Tú bỗng nhiên rung lên, sau đó trực tiếp nổ bể ra. Trương Văn Tú thoát khỏi vây khốn, Diệp Huyền vội vàng nói, Văn Tú cô nương, giúp ta ngăn cản một chút, nửa canh giờ là được. Nói xong, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu điên cuồng thôn phệ những năng lượng trong cơ thể. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta có thể không cản được không? Diệp Huyền... Trương Văn Tú quay đầu nhìn về phía Nguyên Thắng, còn muốn đánh không? Nguyên Thắng trầm mặc. Đúng lúc này, một nam tử đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Nhìn thấy nam tử này, hai mắt Trương Văn Tú lập tức híp lại, rất mạnh. Mặc dù chỉ nhìn thoáng cái, nhưng nàng có thể cảm nhận được thực lực của đối phương không kém gì nàng. Nam tử cười nói, tại hạ Phệ Linh tộc Nguyên Kỳ. Văn Tú cô nương, nể tình tiên tri lúc trước, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi không quản chuyện này, thì ta có thể cam đoan với ngươi. Hôm nay, chúng ta chỉ nhằm vào Diệp Huyền, tuyệt đối không đụng tới Vạn Duy Thư Viện. Trương Văn Tú quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Có nghe chưa? Người ta nhằm vào ngươi. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, nữ nhân này sẽ không động tâm đấy chứ? Lúc này, Trương Văn Tú nhìn về phía nam tử, cười nói. Thứ nhất, bây giờ Vạn Duy Thư Viện ta, Diệp Huyền với Tu La Nữ Đế và Phủ Văn Tông là liên minh. Hôm nay, ta bỏ mặc Diệp Huyền. Không cần Vệ Linh tộc ngươi động thủ, thì Phù Văn Tông và Tu La Nữ Đế cũng sẽ không bỏ qua Vạn Duy Thư Viện ta. Thứ hai, Diệp Huyền có được chìa khóa mà thư ốc ở thư viện. Các ngươi giết Diệp Huyền, mục tiêu kế tiếp là ai đây? Cho dù là đầu heo thì cũng biết được mục tiêu kế tiếp chính là Vạn Duy Thư Viện ta. Bây giờ ta bỏ mặc hắn, tương đương với tự đoạn một tay. Ngươi cảm thấy ta là đồ ngu hay sao? Nguyên Kỳ mỉm cười. Văn Tú cô nương, chúng ta không nhất thiết phải trở thành kẻ địch, không phải sao? Trương Văn Tú cười nói, ta biết rồi, muốn không trở thành kẻ địch thì chỉ có một cách duy nhất, đó chính là thư viện chúng ta hai tay dâng Vạn Duy Thư Ốc lên, đúng không? Nguyên Kỳ cười nói, Văn Tú cô nương là một người thông minh, hẳn phải biết Vạn Duy Thư Viện đã không phải là Vạn Duy Thư Viện trước đây, bây giờ các ngươi không có năng lực bảo vệ thư ốc đó. Trương Văn Tú cười nói, thư ốc đó là do lão sư để lại. Vạn Duy Thư Viện ta, cho dù tất cả mọi người đều chết hết, thì chúng ta cũng sẽ không giao nó ra để cầu xin được sống. Nguyên Kỳ trầm mặc một lát, sau đó gật đầu. Nếu đã như vậy, thì chúng ta cũng không còn gì để nói. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa. Phệ Linh tộc ta, vì giết hắn mà mưu đồ đã lâu. Hôm nay, nếu như không giết được hắn, thì sẽ là tổn thất rất lớn đối với chúng ta. Cho nên, hôm nay, chắc chắn hắn phải chết. Hắn ta vừa nói dứt câu, thì sau lưng đột nhiên xuất hiện bốn hắc bào lão giả. Toàn thân bốn lão giả được bọc trong hắc bào, không nhìn thấy diện mục chân thật. Mà bốn người này đều là thiên cơ cảnh đỉnh phong. Mà Trương Văn Tú cũng là thiên cơ cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, thiên cơ cảnh cũng chia mạnh yếu. Mà thứ quyết định mạnh hay yếu chính là phải coi ai có thể tiến vào chiều không gian cao hơn. Nhưng mà khí tức của cả bốn hắc bào lão giả trước mắt này không hề yếu hơn Trương Văn Tú. Một bên, Trương Văn Tú nói khẽ, muốn ra tay thật sao? Nàng biết đại tộc giống như là vệ linh tộc, nội tình rất sâu, bây giờ Vạn Duy thư viện không thể liều với đối phương. Lúc này Nguyên Kỳ đột nhiên cười nói, Văn Tú cô nương, để ta xem vì bảo vệ Diệp Huyền này, Vạn Duy thư viện ngươi chấp nhận bỏ ra bao nhiêu. Trương Văn Tú nhìn Nguyên Kỳ, ngươi kết luận ta sẽ không mở đại trận đó ra thật sao? Nguyên Kỳ nhìn Trương Văn Tú cười nói, nếu như ngươi mở ra, ta chắc chắn sẽ chết, nhưng mà ta có thể cam đoan với ngươi, thư viện ngươi sống không quá 3 ngày, cho dù vị phu tử đó của các ngươi trở về. Văn Tú cô nương, ngươi dám mở đại trận đó sao? Dám sao? Giữa sân, Trương Văn Tú trầm mặc. Đại trận đó là bùa hộ thân cuối cùng của Vạn Duy thư viện. Một khi mở ra, vậy Vạn Duy thư viện sẽ mất đi con át chủ bài cuối cùng. Khi đó, nơi này sẽ gặp nguy hiểm hơn. Dùng sao? Đương nhiên là không thể dùng. Ít nhất là không thể dùng nó để đối phó với loại người như Nguyên Kỳ. Loại người này không đáng để Vạn Duy thư viện thôi động đại trận này. Mà không sử dụng đại trận này, Vạn Duy thư viện phải làm như thế nào mới có thể ngăn cản được bọn người Nguyên Kỳ đây? Bây giờ ở đây, trừ Nguyên Kỳ ra thì còn có 4 bạch bào lão giả và 4 hắc bào lão giả. 4 bạch bào lão giả chủ trận pháp, mà 4 tên hắc bào lão giả này mặc dù không hề xuất thủ, nhưng khí tức của đối phương cũng không kém cạnh gì. Đương nhiên, nếu như đơn đấu thì nàng có thể tự tin chém chết bất kỳ người nào trong bọn họ. Vấn đề là bây giờ cũng không phải là thời điểm đơn đấu, mà ngoại trừ mấy người đó ra, phía trên Vạn Duy thư viện còn có một số cường giả vệ linh tộc, ở trong đó có một vài người của vệ linh tộc, còn có một số không phải là người của vệ linh tộc. Đánh như thế nào đây? Trương Văn Tú lâm vào trầm mặc. Lúc này nàng tiến thoái lưỡng nan, mà bây giờ Nguyên Kỳ đột nhiên cười nói, xuất thủ. Vừa nói dứt câu, 4 tên bạch bào lão giả phía sau hắn ta đột nhiên bấm niệm pháp quyết. Rất nhanh, không gian xung quanh trực tiếp rung động. Ngay sau đó, linh khí xung quanh đột nhiên như sóng chiều vọt thẳng tới Trương Văn Tú. Hiển nhiên, đây là muốn ngăn chặn Trương Văn Tú. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 165 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.